Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, chương 320. Vị diện giao dịch, trong nhà của Phương Tu, giờ phút này nhìn qua, trong cả cái nhà mặt, tất cả không gian lại bắt đầu lần nữa trùng điệp gây dựng lại. Cảm giác này giống như có chút ma phương bị giãy giụa mùi vị. Từng cái không gian bị bàn tay vô hình giãy giụa, tầng chót lớn thư viện cùng nhiên liệu hồ, một cái ăn mặc váy xòe nữ hài hư không ngồi ở nhiên liệu hồ bên trên. Trong cơ thể mạnh mẽ vô cùng đích thực pháp lực không ngừng hướng về bên ngoài tràn lan. Dường như muốn đem chính mình mấy trăm năm tu hành hết thảy, toàn bộ đều tan hết, ánh sáng pháp lực kia nương theo lấy lên tới hàng ngàn. Hàng vạn đảo phù, cấm chế, tràn lan đến phòng mỗi một cái xó xỉnh, sau đó sáp nhập vào trong. Toàn bộ động thiên pháp bảo từ trên xuống dưới, tầng tầng lớp lớp không gian, đều có thể nhìn thấy cái này pháp lực ánh sáng lưu chuyển. Phù, cấm chế vũ động, trần cẩn đạo pháp không ngừng ghi dấu ấn vào trong động thiên pháp bảo này. Đạo thuật cùng pháp bảo dung hợp lẫn nhau. Hợp làm một thể, pháp tướng luyện hóa pháp bảo mỗi một cái xó xỉnh, khống chế cái này động thiên pháp bảo mỗi một đạo phù, mỗi một cái cơ phận, còn có cái kia bằng gỗ kết cấu mỗi một cái thần thoại khí quan cùng trong sức mạnh. Thậm chí bao gồm khảm nạm ở tòa này bên trên động thiên pháp bảo cổng truyền tống, đều bị luyện đã hóa thành trần cẩn một bộ phận. Giờ phút này, cái này động thiên pháp bảo không lại chỉ là đơn thuần pháp bảo. Giống như trần cẩn một cái tay, một cái chân là thân thể nàng tạo thành một bộ phận. Thậm chí cái kia pháp lực còn lấy pháp bảo khu xác làm vật trung gian. Hướng về không gian loại này hư ảo sức mạnh cùng tồn tại bên trong thẩm thấu xuyên qua. Trần cẩn tinh thần lực mượn từ sức mạnh của động thiên pháp bảo này, lần đầu tiên suy đoán đến qua không gian sức mạnh, bên trong toàn bộ căn phòng không gian đều sau đó không ngừng thay đổi. Trần Cẩn bắt đầu trở thành mảnh không gian này còn có động thiên pháp bảo chủ nhân. Phương Tu ngẩng đầu lên đã nhìn thấy mái vòm không ngừng chấn động ngọ nguậy. Toàn bộ to lớn thư viện kệ sách run giống như cái rỗ. Từng quyển sách không ngừng theo trên giá sách rớt xuống. Té rớt hơn 10 thước nện xuống đất. Bất quá Phương Tu, hắc sát còn có bay ở trên trời phong nha cũng không có không đi chú ý chuyện này. Trần Cẩn đột phá cấp 5 đã tiến vào một bước mấu chốt nhất. Phong nha Ross Dâu vào lúc này hét lớn. Thần khí nên lấy được. Nó bắt đầu cùng Trần Cẩn sức mạnh sinh ra mâu thuẫn. Phương Tu gật đầu một cái. Không sai biệt lắm có thể chặt đứt thần khí cùng cái này động thiên pháp khí liên lạc. Do Trần Cẩn vô sinh pháp tướng thay thế nó trở thành động thiên pháp khí hạch tâm. Hắc sát cũng cẩn thận nhìn Trần Cẩn đột phá quá trình. Dù sao phía sau nàng cũng có thể phải trải qua bước này. Gần đây cái tên này tu luyện cũng chăm chỉ rất nhiều. Có lẽ là đột phá liền có thể dùng một thời gian ngàn năm tới tùy ý chơi đùa cám dỗ tính. Nàng cũng đến gần đột phá cấp 4 biên giới. Phương Tu đưa tay ra, lấy ra nhiên liệu trong ao hương khói thần khí. Lóe lên nặng nề ánh sáng cùng lực lượng khổng lồ kim bôi biến thành một ánh hào quang rơi vào. Phương Tu trong tay áo. Kể cả nhiên liệu hồ bên trong khổng lồ hương khói nguyện lực cùng năng lượng đều cùng nhau bị quất. Cách sạch sẽ không chút tạp chất, không còn sót lại mảy may. Đây là hiện thế, muốn cung cấp nuôi dưỡng như vậy một tòa hao phí to lớn động thiên pháp bảo. Chỉ bằng tu sĩ sức mạnh khẳng định không được, bằng không sợ rằng cái này động thiên pháp bảo động hai cái. Hoặc là duy trì vận chuyển. Liền đầy đủ đem một cái cấp 5 siêu phàm giả pháp lực rút ra đến sạch sẽ không chút tạp chất. Liền hồn phách cũng cho cùng nhau nuốt. Cho nên cái này hương khói thần khí nguyên bản chính là Phương Tu nguyên bản dự quyết định duy trì. Cái này hiện thế động thiên pháp khí vận chuyển. Bất quá giờ phút này Trần Cẩn muốn luyện hóa cái này động thiên pháp bảo. lại liền cùng cái này hương khói thần khí sinh ra kịch liệt mâu thuẫn. Một cái là thần đạo hệ thống, một cái là tiên đạo hệ thống, cộng thêm hương khói thần khí vị cách quá cao, trực tiếp vượt qua Trần Cẩn sức mạnh, cho nên tại luyện hóa thời điểm thì nhất định phải đem món pháp khí này cho gỡ xuống. Chờ đến Trần Cẩn hoàn toàn thay thế cái này nguyên bản hương khói thần khí nắm trong tay cái này động thiên pháp bảo hạch tâm, liền có thể giả bộ đi lên, chỉ là đơn thuần đảm nhiệm nhiên liệu, mà trong thân thể của Trần Cẩn, tất cả pháp lực, đạo thuật toàn bộ đều tràn lan vội vàng rồi. Cuối cùng tự thân đích thực linh kể cả pháp tướng cùng theo bên trong thân thể thoát ra. Đó là một cái cao đến mấy trăm mét to lớn ánh sáng. Theo thân thể nhỏ nhắn xinh xắn của Trần Cẩn bên trong ép ra ngoài. Trong nháy mắt toàn bộ tầng chót đều không chứa nổi. Dầm dầm hướng về nhiên liệu hồ tuôn vào trong. Giống như ngay ngắn một cái tòa hồ nước rót vào một cái ao nhỏ. Cuối cùng toàn bộ động thiên pháp bảo đều sau đó hưởng ứng. Pháp bảo bên trong ban đầu hơn 300 căn phòng không ngừng tăng nhiều. Trong nháy mắt biến thành hơn 700 cái. Không gian cũng biến thành lớn hơn một chút. Một nhóm lại một nhóm bưng lấy trường kiếm nữ hầu tượng người từ trong hư không bước ra. Trên người mỗi một người đều có Trần Cẩn một đạo cấm chế. Tổng cộng mấy trăm cái kiếm thị chiếm cứ đầy cái này lần lượt căn phòng. Như vậy không vẻn vẹn có thể mang người thu vào món pháp bảo này bên trong tùy tiện đem người đánh chết, cũng có thể đem 1000 này nhiều một cái kiếm thị thả ra ngoài đối địch. Hơn nữa chỉ cần động thiên pháp bảo không có hủy diệt. Những thứ này kiếm thị mà cuối cùng, Trần Cẩn sức mạnh nhìn về phía cái kia một tòa mặc dù chỉ có một cánh. Nhưng cùng lúc sừng sững ở tất cả cửa gian phòng kỳ dị cửa chính. Đem hồn phách sáp nhập vào trong đó. Qua không bao lâu, Phương Tu cười một tiếng sau nói đến. Thành công, Trần Cẩn vô sinh pháp tướng tự nhiên liệu trong ao lần nữa thoát khỏi mà ra. Về tới trên người của mình, cái kia trôi lơ lửng ở nhiên liệu trong ao váy xòe nữ hài lần nữa mở mắt. Mà Phương Tu là lần nữa đem hương khói thần khí ném vào nhiên liệu hồ. Lần nữa khởi động, mênh mông hương khói nguyện lực tiếp lấy lại tụ tập mà tới. Bất quá đến bước này, Trần Cẩn kế hoạch lần này vẫn không có kết thúc, mà là hướng về phía phong nha Ross dâu nói. Ross tiên sinh, giúp ta mở ra bóng mờ giới cửa chính. Phong nha vỗ cánh mà lên. Hai cánh phun trào ra xuất xứ từ đồng hồ thành thần thoại giống loài thiên phú đặc thù năng lực. Xé ra bóng mờ giới vách tường. Trần Cẩn trôi lơ lửng ở nhiên liệu hồ bầu trời. Vung tay lên, đã nhìn thấy toàn bộ động thiên pháp bảo trong nháy mắt thu nhỏ lại. Theo Trần Cẩn khống chế vọt gần trong cái khe kia. Trong nháy mắt, ngoài cửa sổ trời liền đã tối xuống. Từng trận mãnh liệt không gian phong bạo theo ngoài cửa sổ sát qua. Cả nhà kể cả bên trong nhà bộ tất cả mọi người. Phảng phất đều bị ép thành một trang giấy mảnh. Hắc sát phát ra thét một tiếng kinh hãi. Cái này kỳ lạ thể nghiệm bất luận là ai đều cảm giác được có chút đột phá chính mình thường thức. Làm sao sẽ cái bộ dáng này? Phòng nhà Ross dâu dùng bén nhọn lớn tiếng hô. Đây chính là bóng mờ giới, tất cả thế giới cùng thời không tầng dưới chót, là thế giới bóng mờ chi địa, không nên lộn xộn, Trần Cẩn dựa theo ta tọa độ dẫn dắt tiến tới, không muốn bị lạc ở bên trong, lần trước ta lạc mất phương hướng, liền ở bên trong bay đến mấy năm còn không tìm được cửa ra. Bọn họ đang tải xuyên qua trải qua, bóng mờ giới, đi rất xa chi địa. Lúc này bạch cảng bên trong, mặc cho ai đẩy Phương Tu ra nhà cửa chính, liền có thể nhìn thấy nguyên bản tinh xảo rộng rãi phòng ốc. Giờ phút này chỉ còn lại một cái trống rỗng, bên trong theo tầng thứ nhất trực tiếp có thể nhìn tới phía trên nhất nóc nhà. Cũng lại không có bất kỳ đặc thù, chính là một cái bình thường nhà ở, thậm chí liền nhà ở cũng không tính, chính là một cái lồng tại ngoài phòng xác. Kỳ lạ âm bên trong ảnh giới, một tấm giống như mảnh giấy nhà gỗ ở trong đó trôi đi vận chuyển. Liền chẳng khác nào tia chớp xuyên qua, phá vỡ hết thảy, đi rất lâu, mới rốt cục đã tới vị trí dự định. Ngồi ở nhiên liệu hồ bên trên, Trần Cẩn phẩy tay, đã nhìn thấy nguyên bản đặt ở phương tu tĩnh thất tu luyện bên trong nhìn qua có chút dữ tợn khủng. Bố, giống như dị dạng máu thịt tạo thành quỷ long vương tòa cũng theo hình một vòng tròn trong thủy. Kính ép ra ngoài, rơi vào rộng lớn trong tiệm sách lớn. Trần Cẩn theo bầu trời rơi xuống, ngồi ở quỷ long bên trên ngai vàng, tay không liên tục vẽ ba cái vòng, đã nhìn thấy nhiên liệu hồ chi lên hiện ra ba cái hình ảnh cảnh tượng. Đệ nhất bức tình cảnh là tại một mảnh trong hoang dã. Ô mông mông thiên phiêu lấy màu đen cho bụi, sau lưng là một tòa luyện kim cửa tiệm, đậu sát ở một cái trên vách đá. Một cái nhìn qua cái đầu không cao tát trách người trên mặt đất vẽ ra một cái kỳ lạ trận thức. Sau đó đem tọa độ chi nhãn đặt ở trung tâm. Đồng thời tại trong trận thức, còn chất đống giống như núi nhỏ sách, cùng với một chút kỳ lạ linh kiện cùng tài liệu, mà bày ra tại chính giữa nhất, chính là một bình lóe lên kim sắc huyết dịch của ánh sáng. Đây tuyệt đối là từ thần thoại giống loài thân lên chảy ra. Vĩ đại tinh giới thương nhân Lam Miện Hà, ta thành kính hướng ngài cầu nguyện, khát cầu ngài đáp lại, muốn dùng trước mắt tế phẩm trao đổi lương thực và ma tinh. Còn có một phần máu người khổng lồ, ta muốn trao đổi một khối thánh đồ chi thạch, còn có một ao sơ suối bất lão. Vừa nói, hắn biên tướng một phần trao đổi khế ước thiêu đốt trở thành cho bụi. Lực lượng kia tự nhiên men theo tọa độ chi nhãn hiển lộ tại trước mắt mọi người. Mặt khác hai bức tranh hiển lộ ra chính là một cái tại u ám trong thành dưới đất. Một cái tại giàu có phồn hoa bên trên phù không đảo. Mặc dù Trần Cẩn không có yêu cầu, nhưng là mỗi người bọn họ đều đến một cái rất hiếm vết người địa phương. Triển khai lần giao dịch này, dù sao bọn họ giao dịch vật phẩm, ở cái thế giới này đều là đủ để đưa tới giành cướp tồn tại. Bất luận là thức ăn, ma tinh, còn có đủ loại siêu phàm tài liệu, tại thế giới từng chút tan vỡ ô nhiễm thời điểm, cũng đang không ngừng giảm bớt. Liền ngay cả cao cấp chức nghiệp giả cũng vì tranh đoạt những tư nguyên này mà liên tục phát sinh chiến tranh. Nằm ở bầu trời phù đảo một tòa cổ bảo dưới đất, một cái gầy đét địa tinh hô lớn nói: tinh giới thương nhân Miện Hạ, ta muốn số lớn thức ăn còn có ma tinh, một phần SD kéo luyện kim thuật sĩ tu hành truyền thừa. Ta nguyện ý sử dụng một viên vu yêu chi tâm tiến hành trao đổi. U ám trong thành dưới đất, một cái đem thân hình hoàn toàn núp ở bên trong hắc bào ra hỏa, dùng khô cạn già nua âm thanh la lên: vĩ đại Lam Miện Hạ, ta muốn trao đổi một phần Dracula huyết hồn, vì thế ta nguyện ý bỏ ra thanh xuân chi thụ hạt giống. Trần Cẩn hướng về phía thủy kính vung tay lên, đã nhìn thấy trong ba tòa thủy kính trong tấm hình, không gian đồng thời vỡ tan, đồng thời đem không gian xung quanh độc lập thành một cái chồng chất không gian. Một cái vĩ đại kim sắc cây cân hoành đứng ở trong bầu trời. Thần linh bàn tay khổng lồ cầm lên trên đất hết thảy, đặt ở kim sắc cây cân một đoạn, mà một đầu khác là trống rỗng xuất hiện bọn họ hết thảy mong muốn. Đồ vật không ngừng rơi xuống, làm hai đầu đều duy trì thăng bằng thời điểm, đã nhìn thấy kim sắc cây cân biến mất, ngắn ngủi hình thành chồng chất không gian cũng trong nháy mắt biến mất. Hết thảy trở về hình dáng ban đầu, mà ba người sở hiến tế vật phẩm đều rơi vào trong tay của Trần Cẩn. Tại bên trên đại địa, lưu lại chính là bọn họ hướng tinh giới thương nhân Lam khẩn cầu trao đổi vật phẩm. Trần Cẩn mặc dù là cấp 5, nhưng là bởi vì phương tu độc chế tu hành hệ thống, cộng thêm động thiên pháp bảo bổ trợ, lực lượng mạnh mẽ hoành còn có bản chất xa siêu việt hơn xa dị thế giới cấp 5. Chớ đừng nói chi là còn có giống như Sơn Hải một dạng hương khói nguyện lực cùng thần khí chi thành. cái này khác biệt giống như là dị giới bên trong. Không có thần quốc thần linh cùng có ngôi sao thần quốc thần linh. Người sau có thể dựa vào ngôi sao thần quốc một đòn kích hủy đại lục. Tan biến không người thủ hộ thế giới. Trước người, trừ năng lực sinh tồn mạnh hơn một chút, dù là mấy chục trên trăm cái cùng tiến lên, cũng không chống đỡ được ngôi sao thần quốc một đòn. Vĩ đại Lam Miện Hạ, thật sự đáp lại, thật sự đáp lại. Thức ăn, như vậy nhiều thức ăn. Còn có Dracula huyết hồn, có thể làm cho người chuyển tu huyết ma pháp huyết hồn. Dù là tìm khắp toàn thế giới cũng không tìm tới đồ vật. Lại dễ dàng như vậy liền thu được. Ba cái cùng tinh giới thương nhân Lam tiến hành giao dịch đối tượng đều lâm vào mừng như điên. Bên trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Đồng thời đối với bọn họ khát cầu giao dịch đối tượng, cũng nhấc lên sâu đậm kính sợ. Có thể tiến hành như vậy siêu viễn cự ly không gian giao dịch, tuyệt đối là thần thoại cấp bậc bên trên tồn tại, thậm chí không phải là bình thường nhân vật thần thoại. Cái này một màn thần kỳ, còn có kỳ lạ giao dịch phương thức, để cho ba người đều đối với tinh giới thương nhân có thể là cấp 8 tồn tại càng thêm kiên định. Tiếp lấy ba người càng là nghĩ tới phần kia danh sách hối đoái cùng trên danh sách vật phẩm. Đủ loại thần thoại cấp bậc trở lên tồn tại, nếu như bọn họ có thể làm đến nhiều thứ hơn, có thể hối đoái càng nhiều hơn điểm tích lũy, trở thành cấp 5, lục giai, thậm chí là thần thoại không cấp bậc tồn tại cũng không phải là không có khả năng. Đến lúc đó bọn họ có lẽ liền có thể mang theo chính mình thân bằng hảo hữu, thoát đi cái này đã tan vỡ đến không thể chịu đựng vị diện. Đi mặt khác trong truyền thuyết, vẫn còn hoàn hảo bên trong vị diện, Trần Cẩn hoàn thành giao dịch, giờ phút này lần nữa điều khiển không gian pháp bảo xuyên qua bóng mờ giới. Lần nữa dựa theo đường cũ trở về, lần nữa về tới nằm ở Bạch Cảng trong tọa độ. Giờ phút này, Phương Tu cũng nhìn trên mặt đất chất đống thành một tòa núi lớn sách cùng đủ loại xuất xứ từ gì? Thế giới luyện kim vật phẩm. Còn có một cái kỳ lạ siêu phàm tài liệu, ánh mắt từ đầu đến cuối toát ra ánh sáng, nhất là trong đó cái kia thần thoại giống loài máu người khổng lồ. Vu yêu chi tâm cùng thanh xuân chi thụ hạt giống, một lần này thu hoạch vượt qua xa tưởng tượng của hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.